Chương 1120, Điên cuồng. 44, Thành Trường An bên trong rạp hát lớn. Hẹn đi Linh trong tay nắm chặt cuốn vé, ngồi trên vị trí, mong đợi chờ đợi cô bé lọ lem bắt đầu diễn. Nàng liếc nhìn Chu Vi, cảm khái nói, thật nhiều người a giờ phút này toàn bộ đại kịch viện bên trong cũng ngồi đầy người. Từ khi quốc yến qua đi, đại kịch viện mỗi ngày đều là người đến người đi, cơ hồ đều là ngồi đầy. Đinh đinh thùng thùng nhỏ vi ô lông, trống các loại nhạc khí bắt đầu gõ vang bắt đầu, một bên ánh nến cũng bị người chậm rãi sáng thêm, màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Thanh âm gì thật là dễ nghe, chỗ nào phát ra tới hẹn đi Linh liền cùng tiểu hài tử đồng dạng hiếu kỳ. Theo âm nhạc trở nên vui sướng bắt đầu, diễn viên cô bé lọ lem mặc hoa mỹ váy đăng tràng, ngay tại sân khấu ở giữa theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Cô bé lọ lem theo bắt đầu cuộc sống thoải mái, đến bị mẹ kế ngược đãi các nàng trên mặt là cái gì hồng phấn màu đỏ xem thật kỹ á hẹn đi Linh bị diễn viên trên mặt trang dung hấp dẫn. Sân khấu phim diễn viên mỗi lần biểu diễn thời điểm, cũng phải cần hóa trang, đồ trang điểm đều là tòa thành cung cấp. Cô bé lọ lem thật thật xinh đẹp a, thật sự là hoa lệ nghịch chuyển. Hẹn đi Linh hai mắt sáng lên, cảm thấy trên đài diễn viên, so phở lẹn đờ đế quốc công chúa xinh đẹp hơn. Hơn một giờ về sau, hẹn đi Linh xem hết trận đầu, còn chưa đã ngưa nàng mua trận thứ hai, lại quan sát. Tại phở lẹn đờ đế quốc nhưng không có loại này duy mỹ sân khấu phim, còn có mỹ diệu âm nhạc, đẹp đẽ trang dung đều là có thể khiến người ta điên cuồng đổ vật. Hẹn đi Linh trong tay bút lông chim liền không dừng lại tới qua, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật, tất cả đều ghi chép lại. Cái này thế nhưng là viết tiểu thuyết tốt nhất đề tài A lại là hơn một giờ về sau. Hẹn đi Linh xem hết trận thứ hai, lúc đi ra đã là buổi tối, bụng tử dã co chu tờ đói bụng, quyết định đi tìm ăn. Ngày mai lại tới xem mấy trận sân khấu phim, nhìn một chút công chúa Bạch Tuyết. Hẹn đi Linh làm lấy quyết định, đem trong tay quyển gia cửu, bút lông chim thu vào bên trong túi đeo lưng. Nàng xem lần thứ nhất thời điểm, bởi vì quá đẹp đẽ quên viết quay, cho nên cố ý nhìn lần thứ hai liền ghi chép lại. Đạp đạp đạp hẹn đi Linh ra đại kịch viện, chuẩn bị bước phát triển mới quảng trường, bởi vì chỉ có nơi đó mới có xe ngựa, đây là lúc xuống xe xà phu nhắc nhở nàng. Nàng đi đến tối cao lầu dưới thời điểm, xa xa nhìn thấy một đoàn người đang đi ra cửa lớn, mỗi người mặc cũng phi thường hoa mỹ. Đặc biệt là ở giữa nam nhân, người mặc tôn quý áo bào, bị mấy người quay chung quanh hộ tống. Hẹn đi Linh bị chiến trận này lập tức hấp dẫn đến, ngốc tại chỗ xem nhập thần, không khỏi sợ hãi than nói, hắn là ai a, quần áo thật là dễ nhìn a. Nàng nhìn thấy những kỵ sĩ kia đều đi theo ở phía sau còn có kia tinh mỹ quần áo, cùng chiến trận, suy đoán là cái gì đại quý tộc, đại nhân vật. Hẹn đi Linh nhìn thấy những người kia một cái hộp sát, sau đó thế mà bà tờ đầu chuyển động, kinh hãi nàng cả người đều ngây dại. Nàng tự lẩm bẩm, kia đến tột cùng là cái gì đồ vật cũng quá thần kỳ a. Theo ô tô hơi nước mở xa, hẹn đi Linh lấy lại tinh thần, chớp hai mắt, cảm khái nghìn vạn đạo, dạng này vừa so sánh, phở lẽn đờ đế quốc tốt lạc hầu a. Nàng cất bước đi vào ven đường, lên cỗ xe ngựa bắt đầu tiến về cũ thành khu. 20 phút sau, xe ngựa đứng tại bá thành khu đi giả cửa tiệm, đây là xa phu giới thiệu mỹ thực, hẹn đi Linh đi vào ăn non nê. Hiện tại là bữa tối thời gian, thành Trường An ban đêm cũng có đèn đường, cho nên ban đêm cu nở dê rất nhiều người ra dạo phố, ăn khuya chờ. Đèn đường tại Anh La thành cu nở dê có, hẹn đi Linh trước đó còn ngạc nhiên ghi xuống, còn đoán trách xuống dưới phở lẹn đờ đế quốc lạc hậu, nghèo khó. Hơn nửa canh giờ, hẹn đi Linh sờ lấy bụng ra, một mặt thỏa mãn bộ dáng, sau đó dậm chân tại trên đường cái đi dạo bắt đầu, nàng bây giờ còn không muốn nhanh như vậy nghỉ ngơi. Mấy phút sau, hẹn đi Linh nhàn liền đến cảnh vệ ti môn miệng, cái này nàng cu nở dê tại Anh La Thành có từng thấy, người ở bên trong nhìn cũng 10 điểm nghiêm túc. Nàng cất bước đi tới, bị một cửa tiệm chiêu bài hấp dẫn, đó chính là một cái sách chữ. Thư viện hẹn đi Linh chớp con mắt màu vàng óng. Lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng đi vào, hiện tại là hơn 7 giờ tối, bên trong còn có không ít người đang đọc sách, không khí 10 điểm yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì. Hiện tại thành Trường An rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều sẽ lái đến 9 giờ, thư viện chính là một cái trong số đó, vì nhường ban ngày làm việc xong người có thể tiến đến nhìn xem sách. Làm như vậy chính là vì tăng lên toàn thành bình dân văn hóa, cũng cho nghị tham gia khoa cử người một cái học tập địa phương. Thật nhiều sách đã hẹn đi lin vào cửa sau nhìn thấy trên tường cái kia tính chữ, không tự chủ quát im miệng ba. Nàng hiếu kỳ vòng quanh toàn bộ thư viện bắt đầu đi loanh quanh, nhìn thấy trên giá sách từng quyển đóng sách tốt sách, có nghĩ mỗi một bản lấy xuống xem xúc động. Hẹn đi lin liền đến nhiệt tiêu khu vực, nhãn quang xuống trên giá sách, kinh ngạc nói, lũ sỉ công chúa kỳ tích chi thành toàn bộ thư viện điểm mấy cái khu vực, có lịch sử, nhiệt tiêu, chuyện cổ tích, luật pháp trở. Hẹn đi lin lập tức bị cái kia trang bìa hấp dẫn. Nhìn thấy lấy tác giả là lũ sỉ công chúa, liền càng thêm tò mò, một nước công chúa thế mà lại viết tiểu thuyết nàng ôm kỳ tích chi thành tìm tơ ý vị trí bên trên ngồi xuống, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần xem nhìn xem. Hẹn đi lin trong lúc đó mấy độ nghĩ lên tiếng kinh hô, có thể nghĩ đến cấm ồn ào thông cáo liền lại ngậm miệng lại. Nàng phát hiện trong sách viết đều là liên quan tới thành Trường An hết thảy, càng xem càng mê muội. Cả người cũng đắm chìm trong sách. Còn phát hiện tại anh La Thành thể nghiệm đến đồ vật, như cái gì cường tệ, xe ngựa, bánh bao ở bên trong cũng viết có. Hẹn đi lin xem xét chính là đằng đắng nhìn hơn một giờ, về sau thỏa mãn ngẩng đầu, một mặt vui vẻ bộ dáng, phát hiện bên trong còn có rất nhiều nàng còn chưa có đi thể nghiệm đồ vật. Nước hoa sao mì ăn liền sao quyền kích lôi đài sao ta cũng rất muốn đi xem một chút á. Hẹn đi lin đem kỳ tích chi thành, vây quanh ở trước ngực, thân thể chi phối tới lui. Khu khu nhân viên quản lý ho nhẹ thấu xuống, ra hiệu nhỏ giọng một chút, hẹn đi lin vội vàng ngượng ngùng xin lỗi. Bất quá bên trong làm sao không có viết tối cao tầng A, sân khấu phim cô bé lọ lèm cu nở dê không có viết, phi thuyền cu nở dê không có đâu. Hẹn đi lin tự lẩm bẩm, sau đó đi đến quầy khách sạn. Nàng hướng công tác nhân viên hỏi, quyển sách này ta muốn mua, xin hỏi bao nhiêu tiền? Hết thể 100 mai đồng tệ. Công tác nhân viên lễ no y kỳ tích chi thành đang đóng sách mua bán thời điểm, đặt giá cả chính là 100 mai đồng tệ, không sai biệt lắm là công nhân bình thường một tháng lương đồng. Tốt, vậy ta liền muốn cái này. Hẹn đi lin mở ra tùy thân bao. Kiểm lại 100 mai đồng tệ đưa cho công tác nhân viên. Được rồi. Công tác nhân viên bắt đầu kiểm kê lên đồng tệ. Một phút sau xác định số lượng không sai. Liền đem tiểu thuyết đóng gói tốt đưa tới hẹn đi lin ôm sách vui vẻ đi ra thư viện. Hiện tại trước muốn đi tìm ở địa phương. Lúc buổi tối mới hảo hảo xem một lần quyển tiểu thuyết này. Quyển tiểu thuyết này tăng thêm anh La Thành. Thành Trường An cùng trên đường ghi chép đủ loại. Nhường nàng có tốt mạch suy nghĩ. Nàng hiện tại có dũng khí khẳng định, tự mình viết tiểu thuyết nhất định có thể bán lớn, Flander đế quốc người bên kia nhất định sẽ điên cuồng.